Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. À, tàu này có vấn đề gì đâu, nó ngơ ngác. Vậy anh hỏi em vài câu nhé. Thịt này là thịt heo đúng không? Vâng. Thịt heo khi kho chín có màu nâu nâu đúng không? Vâng. Vậy thịt trong đĩa này có màu gì? Màu hơi đỏ đỏ. Vậy ý anh là thịt chưa chín hả? Không dám đâu, bạn ấy nấu trong nửa tiếng lận, không cháy là phước đức rồi đấy. Vậy trường hợp thứ hai là... Nó ngẫm nghĩ, chờ quay sang hỏi Ly một cách thật nghi ngờ. Ly, cậu nêm những gì vào đây vậy? Thì nước mắm, mì chính, muối và một tí ớt nữa. Một tí ở đây là bao nhiêu? Lúc đầu tớ chỉ định bỏ một thìa thôi, nhưng chẳng may tớ lỡ tay, nguyên hũ ớt rơi vào trong hết luôn. Nhưng mà chắc không cay lắm đâu, Ly cười. What the? Một hũ ớt to bằng chai nước khoáng ấy đổ hết vào đây rồi mà cậu bảo không sao á? Ăn vô kéo người bốc hỏa, tai phì ra khói, miệng thét ra lửa quá. Nó sửng sốt. Chợt nghĩ ra điều gì, nó cầm đĩa thịt bỏ ngay trước mặt anh hai, kèm theo nụ cười thật tươi. Anh hai, anh thích ăn cay lắm hả? Ăn thử món này đi. Cái gì? Em bảo anh ăn. Anh nó chưa dứt câu thì thấy nó vươn vai, bẻ tay. Tự dưng thấy ngứa tay thế nào ấy nhỉ? Gia Bảo đang định nói thêm câu nữa thì bắt gặp ánh mắt của Tú Quỳnh trông buồn buồn. Cô buồn không phải vì anh hai và Hải Long chê món của cô, mà vì đến cả người cô yêu, Gia Bảo, cũng không thích món của cô. Anh nó chợt thấy chạnh lòng mà không hiểu lý do, liền gắp một miếng thịt lên bỏ vào miệng, nhai nhai rồi phán. Đâu có cay lắm đâu mà ai cũng chê hết vậy, chỉ hơi the the thôi mà. Cái gì? Chỉ hơi the the thôi sao? Tú Anh và Hải Long đồng thanh. Ừ, ngon mà. Cậu không phải là người, là quái thú, là tên không có vị giác. Tú Anh lẩm bẩm. Anh nó cười, vẫn nụ cười tỏa ánh nắng mặt trời sưởi ấm cho trái tim Tú Quỳnh. Cô bé cũng cười, nụ cười hạnh phúc khiến những tế bào thần kinh Gia Bảo như đang nhảy múa vì vui mừng. Hết bữa ăn, Tú Quỳnh và Ly vào rửa bát, còn nó thì dọn dẹp bàn ăn. Theo bóng Tú Quỳnh vừa biến mất, Gia Bảo chạy một mạch vào phòng khách, xách cá nước lên tù lấy tù để. Đứng ngoài cửa, nó hỏi nhỏ, anh thích Tú Quỳnh à? Câu hỏi của em gái khiến Gia Bảo suýt sặc nước ra sống mũi, đặt cả nước xuống, ngẫm nghĩ một lát, anh nói trả lời. Không biết, có lẽ vậy. Vì sao? Cái này không biết thật. Vì em gái tớ đẹp à? Tú Anh bước vào. Chỉ những kẻ ngốc như cậu mới nói thế. Vậy vì sự trong sáng của nó à? Chỉ những kẻ ngốc như tớ mới nói thế. Anh nó mỉm cười. Ha ha, hay quá, vậy từ nay tớ được gọi cậu là em rồi. Ai cho phép? Pháp luật cho phép. Anh nó phì cười, nhưng vui chưa dứt thì buồn đã tới. Vừa lúc đó, chuông điện thoại của Tú Anh reo. Cậu chủ, cậu mau về ngay đi. Bà chủ nguy kịch lắm. Cậu và cô chủ mau đến bệnh viện y đi. Sững sờ, Tú Anh vội kéo em gái đến bệnh viện ngay lập tức. Thấy khuôn mặt biến sắc của bạn, Gia Bảo cùng mọi người vội đuổi theo. Tại bệnh viện y, mọi người đang chờ ngoài phòng phẫu thuật. Ai cũng lộ rõ vẻ buồn rầu, lo lắng. Tú Anh đứng chờ ngoài cửa mà lòng đang rối bời. Tú Quỳnh thì thẫn thờ ngồi xuống ghế, ánh mắt xa xăm nhìn vào cửa phòng. Nó thầm cầu nguyện thượng đế. Một tiếng, hai tiếng trôi qua, vẫn không động tĩnh. 15 phút sau, bác sĩ phẫu thuật đi ra, gỡ bỏ chiếc khẩu trang trắng. Ông cúi mặt, gửi lời xin lỗi mà ông ít thì phải thốt ra đến tụi nó. Với một tâm trạng hoảng loạn, Tú Quỳnh không tin đứa mẹ mình đã ra đi. Cô bé òa khóc. Thế vậy, lòng Gia Bảo rất đau. Cậu ôm chầm lấy Tú Quỳnh, an ủi. Cô bé khóc to hơn, nức nở hơn trong vòng tay của Gia Bảo. Nhưng thật may sau cơn mưa trời lại sáng, được sự động viên an ủi của nó, Ly và nhất là từ Gia Bảo, Tú Quỳnh dần yêu đời trở lại. Khoảng nửa tháng sau, lễ đính hôn giữa Mr. Lê và Miss Silan được tổ chức thật linh đình. Sau buổi lễ, cô dâu tung bó hoa lên trời. Chẳng hiểu may rủi thế nào, bó hoa lại rơi trúng tay Tú Quỳnh. Khuôn mặt cô bé và Gia Bảo thoáng ửng hồng. Họ biết có ai đó đang lấm lét nhìn mình. Một tuần nữa trôi qua trong sự hạnh phúc, bình yên của những người thân bên cạnh nó, cho đến tối nay, Nhật Vĩnh đang tắm. Buồn chán, nó ra ngoài đi dạo. Đi được một đoạn, nó chợt cảm thấy có ai đang theo dõi mình, liền quay lại. Bỗng có một bóng đen đứng ở trong hẻm chạy ra bịt miệng nó bằng thuốc mê rồi lôi vào một chiếc ô tô. Khi con mắt đang dần khép lại bởi sự tác động của thuốc, hình như nó nhận ra người đàn bà ngồi trong xe, đó là Maria. Thiếu gia, có chuyện lớn rồi, tiểu thư, cô Hoàng Linh bị bắt cóc rồi. Tiếng chị giúp việc hớt hải chạy từ bên ngoài vào. Chị bình tĩnh lại đi, sao chị biết em tôi bị bắt cóc? Gia Bảo cũng hốt hoảng. Dạ, có người đưa tôi cái này. Vừa nói chị giúp việc vừa đưa ra một bức thư và chiếc dây chuyền bằng bạc nó luôn đeo. Con bé Hoàng Linh đang ở trong tay chúng tao. Khi mày nhận được bức thư này, có lẽ áo con bé đang bị bứt cúc đấy. Mà cũng đừng trách tụi tao, có người sai tụi tao làm việc này. Bức thư này cũng là do người đó kể viết. Tại tụi tao cần tiền quá thôi, để hút chiếc ấy mà. À, hay là tao cho con bé xinh xinh này một mũi kim nhỉ? Ha ha ha. Đó là nội dung của bức thư. Gia Bảo nghiến răng, xé vụn tờ giấy, gọi điện cho bạn anh và cho tất cả mọi người đi tìm. Bà không nói với ba và dì, sợ làm hai người kinh động. Khi nhận được điện thoại, cả Hải Long và Nhật Vĩnh đều đứng người. Cả hai rất sợ cô bé ấy xảy ra chuyện gì. Nhảy lên chiếc xe mô tô phân khối lớn, Hải Long và Nhật Vĩnh vội vàng đi tìm khắp nơi mà bọn côn đồ thường hay lùi lại. Cả chục phút sau, vẫn chẳng thấy tăm hơi cô bé đâu. Mồ hôi trên trán Nhật Vĩnh nhễ nhại, mặc dù gió rất mạnh nhưng chẳng thể xoa dịu cái lửa đang bùng cháy trong lòng cậu. Trong lúc ấy, tại một căn phòng trọ cực kỳ tồi tàn, Maria cũng đứng ngồi không yên. Khuôn mặt lúc nhí nhảnh lúc lạnh lùng của Hoàng Linh cứ quanh quẩn trong đầu bà. Cái tốt trong con người ấy chợt xuất hiện mạnh mẽ, lấn át đi suy nghĩ ích kỷ độc ác kia. Vội bấm số cho Hải Long, Maria vừa khóc vừa giải thích tất cả và không quên nói địa chỉ của tụi nghiện ngập cho cậu. Gác máy, Maria ngồi sụp xuống, cảm giác tội lỗi, lo sợ cứ dâng lên trong người bà ta. Maria thầm nguyền rủa sự ác độc trong con người mình. Bà ấy lại khóc, cầu mong nước mắt sẽ cuốn đi tất cả. Phóng xe như bay tới đó, lòng Hải Long không khi nào không cầu nguyện cho người con gái cậu yêu. Tới nơi, cậu xông thẳng xe mô tô vào trong khiến cánh cửa đổ sập. Thật may mắn, bọn khốn vẫn chưa kịp làm gì Hoàng Linh. Chúng đợi cô bé tỉnh lại rồi mới hành động. Âm thanh đầu tiên Hải Long khi nghe đáp chân xuống đất là tiếng la hét của nó. Buông ra, các người làm quái gì thế hả? Đừng chạm vào người tôi. Thả ra. Tức giận, Long chạy thẳng tới, tung một cú đá cho tên đang cởi áo nó. Cả bọn, khoảng 5-6 đứa gì đấy, vội đứng dậy, bảo vệ cậu. Nhưng bọn tép diêu này thì có là vấn đề gì? Chỉ trong 2 phút, cậu đã cho chúng máu bè bê bết, thâm tím mặt mày. Sau khi gọi cảnh sát và xe ô tô, Hải Long bế luôn nó lên, bước ra ngoài xe, đưa về nhà cậu. Tự dưng nước mắt lan dài bên má nó khóc không phải vì sợ, cũng không phải vì mất danh dự, càng không phải vì bị cởi áo. Nó khóc vì lòng nó đau, đau như cắt. Thấy người đang bế mình không phải là người mình đợi chờ, không phải là vị hôn thê lạnh lùng như chu đáo của nó, thế là nó khóc. Nó biết mình ích kỷ, nhưng nó không ngăn được dòng nước mắt cố trào ra từ khóe mi nó. Đau lòng, nó ôm chặt lấy cổ Hải Long, òa khóc. Mỗi một giọt nước mắt của nó thấm vào áo Hải Long, cậu lại có cảm giác ruột mình bị cắt thêm một khúc nữa. Đặt nó vào trong xe, nó vẫn khóc, không muốn nghe tiếng nó buồn như thế, lòng quát lớn. Cô có thôi ngay không? Giật mình, nó mím môi, nước mắt vẫn rơi, nhưng nó chỉ dám thút thít, hối hận, đau lòng. Hải Long ôm chầm nó vào lòng, rú rít. Xin lỗi, anh xin lỗi, em cứ khóc đi, anh không lớn tiếng nữa. Khóc đi, em khóc đi. Biết rằng giọng nói ân cần kia chẳng phải của Nhật Vĩnh, nó lại bật khóc. Cứ thế, nó nức nở, thổn thức trong vòng tay ấm áp, an toàn của Hải Long rồi thiếp đi vì quá mệt. Nhìn cô bé non nớt, đáng yêu ngủ ngoan trong lòng mình, lòng bất giác mỉm cười hạnh phúc. Về đến nhà, đặt nó lên giường, cậu chưa vừa gọi điện cho Gia Bảo. Nó ngủ như nước mắt vẫn rơi và động lại bên mi mắt. Thấm giọt nước mắt trong suốt như pha lê của người con gái dễ thương đang nằm trên giường mình. Hải Long cúi xuống thầm thì, anh thích em rất nhiều. Đúng lúc đó. Chương 17. Đúng lúc đó, phải, đúng lúc Hải Long thầm thì điều ngọt ngào bên tai nó lại lẩm bẩm nói mơ. Nhật Vĩnh, Nhật Vĩnh. Lời nói vô tình của nó đã làm tan nát cõi lòng Hải Long. Nghe nó gọi tên đứa bạn thân của mình, Hải Long sững sờ, ngạc nhiên và đau khổ. Trong mơ cậu cũng không thể nghĩ rằng nó lại thích Nhật Vĩnh, một con người lạnh lùng và kiêu ngạo. Cậu càng không thể nghĩ rằng người gặp nó trước, người ân cần với nó nhất là cậu, lại không hề có dấu ấn nào trong trái tim nó. Nhìn cô bé đáng yêu vừa từ chối cậu một cách tuy gián tiếp mà nhẫn tâm kia, Hải Long bất giác nhếch môi cười. Cười trong đau khổ, cười trong tủi nhục, cười vì mất nó. Sau nửa tiếng suy ngẫm mà đối với cậu như nửa thế kỷ, Hải Long rút điện thoại gọi cho Nhật Vĩnh. Cúp máy, Nhật Vĩnh như con cá mắc cạn vừa được thả xuống nước trở lại, tức tốc đến nhà Hải Long. Đến nơi, cậu đã bị đôi mắt ghen tức giữ mình lại. Cậu thích Hoàng Linh? Đứng hình vì câu hỏi đó, Nhà Vĩnh không trả lời. Cô biết mình thích cô bé rất nhiều nhưng lại chẳng dám nói ra với Hải Long. Bằng sự nhạy cảm của mình, Vĩnh biết lòng cũng thích cô bé. Sự im lặng khiến Hải Long rất bực mình, cậu nói mà như hét. Cậu có thích Hoàng Linh không? Có hay không? Nói thật ư, hay dối lòng mình? Đầu óc Nhật Vĩnh rối bời, cậu không thể kiểm soát trí óc mình được nữa. Thần kinh tê liệt, cái miệng của cậu chợt thốt lên mà không có sự điều khiển nào. Có, tôi thích cô bé. Bất chợt Hải Long cười lớn khiến Nhật Vĩnh ngơ ngác, rồi chỉ trong vài giây, cậu nhận được một cú đấm đanh thép chứa đựng nỗi đau từ Hải Long. Dứt điểm, Long kéo cậu dậy, mỉm cười. Tớ chỉ mong câu nói đó, cú đấm vừa rồi là tình cảm của tớ dành cho Hoàng Linh, tớ nhường lại cậu. Tại sao? Cô bé nói gì với cậu à? Không cần biết, tớ chỉ tốt bụng được đến mức này thôi. Hải Long cúi đầu, hình như cậu rất buồn. Nhật Vĩnh nhìn thằng bạn thân của mình mà lòng như tê dại. Cậu biết cậu rất xấu xa, ích kỷ khi thú nhận tình cảm của mình, dù biết Hải Long cũng thích nó. Nhưng làm sao có thể chia sẻ, san bớt cái thứ mà người ta gọi là tình yêu? Xin lỗi và cảm ơn Long, Nhật Vĩnh vội bước lên gặp nó, để lại thằng bạn đang ngồi sụt xuống nền nhà trong nụ cười đầy khổ sở. Nó vẫn đang ngủ, thấy gương mặt thiên thần kia cuối cùng cũng đã xuất hiện lại trước mắt mình. Nhật Vĩnh khuỵu xuống bên giường, trách nó. Sao em lại bỏ đi lung tung thế hả? Em mà gặp nguy hiểm thì chồng em biết làm sao? Đừng để anh hoang mang vậy lần nữa nhé, vợ yêu của anh. Rồi cậu hôn nhẹ lên trán nó, sau nắm chặt tay nó, dường như sợ nó bỏ đi đâu mất. Bất chợt, cảm giác được hơi ấm quanh mình, nó mở mắt, thấy Nhật Vĩnh đang ngồi trước mặt, nó vui lắm. Nhưng vội giấu cảm xúc, nó rụt tay lại, ngoảnh đầu sang bên kia, lạnh lùng. Giờ anh đến đây làm gì? Tôi tưởng anh đang mở tiệc ăn mừng vì tôi đã biến mất rồi chứ. Mặc dù biết nó đang hiểu lầm vu vơ, nhưng Nhật Vĩnh không khỏi không tự ái. Cậu kéo Hoàng Linh lại, nói. Tại sao anh lại vui mừng? Em có biết nghe tin anh đã lo lắng thế nào không? Cả tối anh đã chạy đi tìm em như một thằng điên. Trong đầu anh, trong tim anh, trong máu anh như sôi sục một ý nghĩ duy nhất, đó là phải tìm được em. Nghe thế, nó cũng bực tức, nước mắt cứ ứa ra. Vậy tại sao người tìm thấy tôi lại là Hải Long? Anh có biết tôi buồn tới mức nào không? Hức, anh không hề tìm tôi, anh là người chồng tồi tệ nhất. Hức, tồi tệ nhất. Vừa nói, nó vừa đưa tay lên quẹt nước mắt, lòng Nhật Vĩnh như thắt lại, cậu ôm chầm lấy nó. Ừ, anh là người chồng tồi tệ, anh không lo được cho em là vị hôn thê của anh, sau này sẽ là vợ anh, vậy mà anh không lo được cho em. Đến cả một cô bé nhỏ bé, đáng yêu như em mà anh cũng không bảo vệ được. Anh là thằng đàn ông tồi tệ, đừng khóc nữa, em khóc anh cũng đau lòng lắm. Được dỗ dành ngọt ngào, lòng nó cũng dịu đi phần nào. Khi nước mắt khô rồi, Nhật Vĩnh nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn cần được che chở của nó, dẫn nó đi về, không quên cảm ơn Hải Long một lần nữa. Nó thì mỉm cười thay cho lời cảm ơn, nụ cười sáng như sao trời kia làm cho lòng Hải Long tê tái, lại thấy hai người đang nắm tay nhau. Hải Long biết chắc rằng mình đã thực sự hết hy vọng. Cậu thầm nhủ bản thân rằng cậu và nó có duyên mà không có phận. Hãy cố xóa hình bóng nó trong trái tim đang vỡ tan của mình đi. Sáng hôm sau, ngồi trên ghế sofa ấm áp mà lòng nó như đang sôi sục. Chỉ một tiếng nữa thôi, Maria sẽ lên máy bay về nước. Thả nó chưa biết chuyện, đằng này nó lại nghe Hải Long kể hết rồi. Lòng nó thực sự đang rất phân vân và đầy mâu thuẫn. Mình có nên đi tiễn bà ấy không? Không, bà ta là người hại mình cơ mà. Nhưng cũng chính là con người ấy đã cứu mình. Ôi điên mất thôi, phải làm sao đây? Thực ra suy đi ngẫm lại, Maria cũng tốt bụng đấy chứ. Nhưng bà ta đã trộm ảnh mẹ mình, lại còn dán chôn bức ảnh yêu dấu, quý giá ấy dưới đất nữa chứ. Không tha thứ được, nhưng... Cứ thế, 5 phút, rồi 15 phút, 30 phút, 45 phút trôi đi. Khi nó đang tập trung phân tích, thì chợt có điện thoại reo. Thưa tiểu thư, chuyến bay sắp sửa cất cánh ạ. Cú điện thoại càng làm lòng nó thêm rối bời, kích thích trí não làm việc mạnh mẽ. Khi các tế bào thần kinh đã có câu trả lời, liền điều khiển cho cơ quan phản ứng của nó hoạt động. Nó đứng phát dậy, khoác vội chiếc áo, chạy ra xe. Thấy thế, Nhật Vĩnh hỏi với theo. Đi đâu thế? Sân bay. Đến sân bay Tân Sơn Nhất, nó chạy vèo vào trong, đảo mắt khắp nơi, nó vẫn chẳng thấy Maria. Trong khi đó, cái thứ thời gian chết tiệt ấy vẫn lặng lẽ trôi đi. Tất cả mọi cơ quan trong thân thể nó lúc này chỉ làm một nhiệm vụ duy nhất, tìm được người đàn bà ấy.